Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, cái bẫy, đưa đi Phúc Tư Đặc. Rất nhanh liền có người đem thư mời đưa tới cửa, Đường Ninh cầm thư mời, tại ngày thứ hai ngồi trước xe ngựa hướng Ca Phu Bá Tước Đại Trang Viên, xem như nơi đây giàu có nhất cùng lớn nhất người có địa vị. Ca Phu Đại Trang Viên quy mô không nhỏ. Một cái cự đại mã tràng, một mảnh rộng lớn đến đủ để cho hạm đội đặt mình vào trong đó hồ khu. Còn có một tòa cự đại Roma thức pháo đài. Từ ngoài cửa đến pháo đài, xe ngựa trọn vẹn chạy được 30 phút. Đến pháo đài trước, Đường Ninh xuống xe, hướng Sa Phu đưa lên một khoản tiền bâu ơ. Ca Phu Trang Viên quản gia đã chờ đón ở một bên. Theo quản gia tiến vào bên trong pháo đài, xa hoa vật trong đại sảnh dùng một số danh quý bảo thạch khảm nạm ở trên vách tường. Người nghèo chỉ cần từ trên vách tường giữ lại mấy khối bảo thạch, cũng đã đầy đủ bọn họ cả đời áo cơm không lo. Đây vẫn chỉ là Anarak thúc thúc một phần ngàn tài sản. Đường Ninh nghĩ đến, pháo đài hết thảy 3 tầng, đến 3 tầng một chỗ phòng trước. Quản gia mở ra phòng cửa phòng, tiên sinh, mời đến đi, tiến vào trong phòng, cái kia quen thuộc lão nhân, Ca Phu Bá Tước chào đón, nhiệt tình nói ra, nhìn xem, là ai tới, ta thân yêu khách nhân, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng ngài cùng một chỗ nâng chén. Đường Ninh bỏ đi mũ dạ hành, lễ, thân yêu Ca Phu Bá Tước, rất vinh hạnh có thể có được ngài mời. Ta vì thế mà cảm thấy từ đáy lòng tự hào. Hàn huyên một trận, hai người ngồi xuống, Ca Phu Bá Tước điểm một điếu xì gà, Đường Ninh tiên sinh. Ta mời ngài tới là muốn cho ngài cùng ta cùng nhau chia sẻ một số chuyện tốt. Hắn từ bên cạnh cầm, lên cái dương, đẩy tới, đánh mở dương, đem cái dương chuyển hướng Đường Ninh trước mặt. Trong dương hoàng kim để cho người ta mắt mở không ra. Nếu có người nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim, chỉ sợ đã ức chế không được nội tâm kích động, tán thưởng lên trước mặt lão nhân này tới. Đường Ninh không, hắn muốn lấy được xa xa so những cái này muốn nhiều. Nhiều vô số lần, Ca Phu đắc ý nói ra, Đường Ninh tiên sinh. Chỉ cần ngài nguyện ý vì ta chứng minh những cái kia gần nhất để cho ta nhức đầu lời đồn đại đều là tạo ra, ta nguyện ý đem những cái này hoàng kim đưa cho ngài. Đường Ninh chạm đến lấy hoàng kim, đem cái dương đóng lại, Ca Phu tiên sinh, ta muốn ngài hiểu lầm, ta muốn cũng không phải những thứ này, nếu như người tuổi trẻ này nhận những cái này hoàng kim, cũng dựa theo hắn nói làm. Như vậy đối với Ca Phu tới nói đây tuyệt đối là tốt nhất cục diện. Mà lại hắn hoàn toàn có thể phái một số người nhượng người tuổi trẻ này vĩnh viễn biến mất. Lại đem những cái này hoàng kim cầm về. Bởi vì điều này đại biểu người tuổi trẻ này gia tộc cũng không phải là cường đại cỡ nào. Vậy mà có thể bị như thế điểm hoàng kim thu mua. Cho nên coi như người tuổi trẻ này chết cũng không cần lo lắng phía sau hắn gia tộc trả thù. Nhưng đối phương không có nhận lấy. Ca Phu cho rằng cục diện bết bát nhất thật xuất hiện. Như vậy hắn cần phải bỏ ra liền càng nhiều. Đem cái dương thu lại. Ca Phu biến càng thêm khách khí. Thân yêu Đường Ninh tiên sinh. Nói xem, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngài. Đường Ninh tiếp cận qua. Thanh âm rất nhỏ, Ca Phu Bá Tước, ta muốn biết khu dân nghèo vùng đất kia đến cùng có dạng gì sinh ý sẽ để cho ngài không tiếc vì những cái kia dân đen tu kiến rộng rãi sáng ngời phòng trọ. Cũng phải đem vùng đất kia nắm bắt tới tay, hơi chần chờ một chút, Đường Ninh tiếp tục nói, ngài có thể đừng nói cho ta là bởi vì ngài từ bi chi tâm. Ta muốn cái kia chỉ có thượng đế mới sở hữu. Ca Phu nếp nhăn trên mặt khẽ nhăn một cái. Tốt a. Đã ngươi đã biết, ta nghĩ ta cũng cần phải lấy ra một số thành ý hợp tác tới. Đứng dậy từ phụ cận trên bàn bắt lấy. Một phần giấy da trâu đưa lên. Giấy da trâu loại này xa xỉ đồ vật cũng chỉ có quý tộc hoặc là chính phủ mới có thể sử dụng nổi. Hiển nhiên đây là mỗi phần rất trọng yếu văn kiện. Đường Ninh tiên sinh, xem một chút đi, vùng đất kia tuy nhiên lòng đất không có hoàng kim, nhưng ngày sau nó bản thân liền là một tòa mỏ vàng. Ca Phu có chút không tình nguyện đem giấy ra. Châu đưa qua, giấy da châu là liên quan tới chính phủ thông báo. Vùng đất kia ngày sau đều sẽ bị chính phủ trưng dụng, biến thành một mảnh quan phương nhà ga nơi để hàng. Chính phủ sẽ dùng giá cả to lớn cầm xuống vùng đất kia. Đến lúc đó lấy được chính phủ đền bù tổn thất tự nhiên muốn so cho những dân nghèo kia tu kiến rộng. Rãi sáng ngời nhà tốn hao hơn rất nhiều, thậm chí gấp trăm lần. Cách dù hồi báo nhượng Ca Phu động tâm tư, chuyện này đúng trọng tâm nhất định là có một ít chính phủ nhân viên tham dự. Nếu không như thế bí mật văn kiện chắc chắn sẽ không nhượng Ca Phu đạt được. Ca Phu đang nháy vàng trấn cùng những cao quan kia nhóm ăn mặc cùng một cái quần. Đây thật là một khoản làm cho không người nào có thể cự tuyệt đại sinh ý. Xem ra cố gắng của ta hội có một ít không tệ hồi báo. Đường Ninh đem văn kiện trả lại cho Ca Phu. Ca Phu trên mặt thịt co rúm càng nhanh. Nhìn lấy một người đem chính mình sắp ăn vào vâng bên trong thịt phân qua nhất đại khối, tâm tình sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng giờ phút này hắn đến giữ vững tỉnh táo. Tốt a, ta thừa nhận ngươi thắng, Đường Ninh tiên sinh. Nhưng ngươi muốn tham dự cái này cái cọc mua bán, nhất định phải xuất ra thành ý của ngươi tới. Cái gọi là thành ý bất quá là tiền. Cho những dân nghèo kia tu kiến rộng rãi sáng ngời phòng trọ rất cần tiền. Hiện tại chỗ tốt đã bọn họ muốn chia sẻ, quyền kia vàng tự nhiên cũng phải trải phẳng. Đường Ninh xoa nắn hai tay, sắc mặt kích động, rất xin lỗi. Ca Phu tiên sinh, ta chỉ là đi ra ngoài mạo hiểm, cũng không có mang theo trong người to lớn như vậy tài sản. Cho nên chuyện này ta cần xin chỉ thị gia tộc của ta. Đạt được ủng hộ của bọn hắn, Ca Phu hy vọng dường nào gia tộc của hắn có thể cự tuyệt hợp tác. Nhưng cái này là không thể nào. Không có người lại ở loại này sinh ý trước mặt ngốc đến bởi vì tiền vốn vấn đề mà từ bỏ. Có thể, ta rất tình nguyện các loại tin tức của ngài. Đường Ninh đứng dậy về sau lại ngồi xuống, sắc mặt khó xử. Ca Phu tiên sinh, ngài biết đến, giống ta cái tuổi này thanh thiếu niên, gia tộc có thể không yên lòng đem đại một khoản tiền giao cho ta qua chi phối. Bọn họ càng sẽ không tin tưởng ta sẽ làm cái gì đại sinh ý. Cho nên ngài cần thay ta viết một phong thư, nói cho ta biết gia tộc, cái này cái cọc sinh ý là chân thật tồn tại, sau cùng đắp lên huy chương của ngươi. Dạng này ta nghĩ ta hội lại càng dễ cầm đến gia tộc đầu tư. Ca Phu trong lòng mắng trước mặt người trẻ tuổi, ngươi sẽ vì chuyện hôm nay mà xuống địa ngục. Gia tộc của các ngươi lại bởi vì cử động của ngươi mà hổ thẹn. Một bên ác độc từ nội tâm mắng, một bên lộ ra nụ cười chân thành. Đương nhiên, ta sẽ vì ngài cung cấp một phong thư tay. Viết xong một phong thư tay, tại Đường Ninh thỉnh cầu dưới, đem tham dự lần này bộ môn sở hữu cao quản nhóm đều viết lên. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, trên trấn cùng cục an ninh thự trưởng, còn có trên trấn quan kiểm soát đều tham dự chuyện này. Sau cùng Ca Phu đem huy chương của mình đắp lên, hong khô về sau thăm dò tại trong ngực. Đường Ninh tiên sinh, ta có thể nhìn xem ngài gia tộc huy chương sao? Đây cũng là để cho an toàn. Xin thứ lỗi, Ca Phu rất lợi hại muốn biết cái này hèn hạ gia hỏa đến cùng đến từ một cái dạng gì ra. Tộc, hợp tình hợp lý thỉnh cầu. Đường Ninh đem thời khắc đó lấy ba thanh kiếm huy chương đưa lên. Nhìn thấy cái này ba thanh kiếm huy chương, Ca Phu thần sắc cực kỳ đặc sắc, ngón tay run rẩy. Đây là Tư Đồ Nhĩ Đặc gia tộc. Có vấn đề gì không? Đường Ninh tiếp lời, hắn đã sớm nghĩ đến Ca Phu sẽ có loại vẻ mặt này. Anarak thúc thúc năm đó gia tộc huy chương, Ca Phu làm sao lại không biết đây? Ca Phu nói chuyện có chút cà lăm. Không có. Không có gì. Nhìn lấy thanh niên rời đi pháo đài, Ca Phu có vẻ hơi bối rối. Cái kia huy chương đồ án hắn làm sao có thể không biết đâu. Năm đó hắn nhưng là vô số lần mắt thấy qua. Hiện tại xuất hiện ở đây đến tột cùng là trùng hợp vẫn là nhất định. Càng nghĩ, Ca Phu ngược lại buông lỏng lời. Không thể nào. Người kia đã chết. Gia tộc kia cũng bị hủy. Căn bản không tồn tại. Chỉ là cái trùng hợp thôi. Tư đồ nhĩ đặc gia tộc cùng gia tộc kia sử dụng cơ hồ giống nhau huy chương đồ án. Nhất định là như vậy. Mà lại hắn là đến nói chuyện hợp tác. Năm đó người kia gia tộc cũng sẽ không cùng mình đàm luận hợp tác. Đây hết thảy đều là trùng hợp. Ca Phu chấn định lại, bưng lên ly rượu đỏ, vứt bỏ một nửa sinh ý dù sao cũng so tất cả mọi thứ ở hiện tại toàn bộ hủy. Mạnh hơn nhiều. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.